Đỉnh cấp cuồng tế. Chương 641, 641, khai lò luyện đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời này vừa nói ra, đám người một mảnh xôn xao. Tất cả mọi người đem ánh mắt rơi tại Tô Lạc trên thân. Bọn hắn thật sự rất muốn biết, Tô Lạc đến cùng ở đâu ra dũng khí cùng Khâu Mây Xanh đánh cược. Hắn có thực lực này sao? Khâu Mây Xanh sầm mặt lại. Đạo, hảo, rất tốt, người trẻ tuổi, người có cốt khí, vậy ta liền để ngươi thua phải rõ ràng. Nhớ kỹ, ngươi nếu bị thua, ai cũng cứu không được ngươi. Đi, đi đan phòng, chuẩn bị bổ thiên đan dược tài. Khai lò luyện đan, thoại âm rơi xuống, Khâu Mây Xanh quay người hướng về hướng thẳng đến luyện đan đại điện đi đến. Tô Lạc, Hứa Tư Dĩnh liếc mắt nhìn bên người Tô Lạc, muốn nói lại thôi, chúng ta đi theo hắn. Tô Lạc sắc mặt không biến hóa chút nào. Hắn đối với mình luyện đan thuật có tuyệt đối tự tin. Nhìn thấy Tô Lạc hòa Hứa Tư Dĩnh đi theo Khâu Thanh Vân sau lưng. Đi ra ngoài, tiểu tử, không biết tự lượng sức mình, ta hôm nay nhìn ngươi chết như thế nào. Hoàng Định An trong mắt lập lòe dữ tợn tia sáng. Hắn không tin Tô Lạc một cái hoàng khẩu tiểu nhi có thể chỉ điểm Khâu Mây Xanh. Chính giữa đại sảnh nhân, cũng là nhao nhao đi theo Khâu Thanh Vân sau lưng, hướng về luyện đan đại điện đi đến. Trong lòng bọn họ, trận này đổ ước hoàn toàn là không chút huyền niệm. Cái này tiểu tử cuồng vọng tất thua không thể nghi ngờ. Bọn hắn rất muốn nhìn một chút chờ thua thời điểm. Cái này cuồng vọng tiểu tử còn dám như thế nào rảo biển. Không bao lâu, một đám người đi tới luyện đan đại điện ở trong. Tô Lạc nhìn sang, âm thầm gật đầu một cái. Mặc dù Viêm Hoàng Đan Minh luyện đan không có thực lực, nhưng mà đối với luyện đan đại điện thiết kế ngược lại là thật hợp lý. Đồng thau vì chủ. Thường cách một đoạn khoảng cách liền có một cái gian phòng. Gian phòng ở trong đều có một ngụm đan lô. Những lò luyện đan này cũng là lớn nhỏ không đều. Có chỉ lớn cỡ lòng bàn tay. Lớn nhất một người cũng ôm không hết. Cao cỡ một người. Không biết là người nào luyện đan chi dụng. Tô Lạc xuyên thấu qua cửa sổ nhìn sang. Chỉ thấy tại lò luyện đan phía dưới. Có ánh sáng lóe lên. Rõ ràng là trận pháp bố trí, cưỡng ép đem địa tâm chi hỏa dẫn dắt ra tới, lợi dụng địa tâm chi hỏa luyện chế đan dược. Tại đan dược bên cạnh, còn có cơ quan, xem bộ dáng là dùng để khống chế tâm chi hỏa lớn nhỏ. Tô Lạc chỉ là tùy ý liếc mắt nhìn, liền thu hồi ánh mắt, lợi dụng trận pháp, dẫn dắt địa tâm chi hỏa luyện đan. Mặc dù không tệ. Nhưng trận pháp quá kém, không cách nào đem địa tâm chi hỏa nhiệt lượng toàn bộ bắt đầu phong tỏa. Vừa tiến vào luyện đan đại điện, lập tức liền có một loại nóng bỏng cảm giác truyền đến. Phảng phất tiến vào một tòa lồng hấp lớn ở trong, Tô Lạc trên thân hiện ra một đạo chân khí, bao trùm Hứa Tư Dĩnh, thay nàng ngăn cản được khí tức nóng bỏng, mà những người khác. Đồng dạng là thi triển ra chân khí, đem chính mình bao trùm, ngăn cản được luyện đan đại điện cực nóng. Bây giờ, tại luyện đan đại điện ở trong, có không ít luyện đan sư đang tại luyện chế đan dược. Ở bên cạnh còn có dược đồng phục dịch, cho dù là Khâu Mây Xanh đi vào, những người này đều tựa như không có trông thấy một dạng. Khâu Mây Xanh không thèm để ý chút nào những thứ này, đang luyện đan thời điểm. Nhất thiết phải tâm vô bàng vụ, không thể có bất kỳ quấy rầy nào. Bằng không, liền sẽ thất bại trong gang tấc. Ánh mắt của hắn đảo qua chung quanh, trực tiếp đi về phía một gian trong đó đan phòng. Tại đan phòng trung tâm, có một tòa cao hơn nửa người đan lô. Tại đan phòng ở trong. Đã có vài tên tiểu đồng chờ ở nơi đó. Bên trong đặt số lớn dược liệu. Toàn bộ đều là luyện chế bổ thiên đan dược liệu. Minh chủ, tất cả dược liệu đã toàn bộ chuẩn bị xong. Có thể bắt đầu luyện đan. Một người trung niên nam tử hướng về phía Khâu Mây Xanh nói. Ân, Ta đã biết, toàn bộ các ngươi đi ra ngoài đi. Khâu Mây Xanh khoát tay áo, nhường người trong phòng ra ngoài. Liếc mắt nhìn Tô Lạc Phương hướng, nặng nề lạnh rên một tiếng. Hắn hôm nay liền để cái này cuồng vọng tiểu tử biết trời cao đất rộng. Hắn hít sâu một hơi, điều chỉnh mình một chút trạng thái. Trong nháy mắt vừa tâm tính điều chỉnh đến tâm như chỉ thủy tình cảnh. Cánh tay của hắn khẽ động, đan lô vô căn cứ dựng lên. Cứ như vậy lơ lửng ở giữa không trung ở trong. Giống như bị một đôi bàn tay vô hình cho nâng ở giữa không trung đồng dạng. Mở, Khâu Mây Xanh khẽ quát một tiếng. Đan lô cái nắp vô căn cứ mở ra. Cánh tay của hắn khẽ động. Số lớn dược liệu đầu nhập đan lô trong lò đan. Hỏa tới. Hai tay của hắn chân khí phun trào. Hóa thành linh quyết. Đan hỏa vô căn cứ diễn sinh ra tới. Tại đan lô phía dưới cháy hừng hực lên. Đan hỏa, chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết phương pháp hỏa luyện? Không nghĩ tới ta có sinh chi năm có thể nhìn thấy cái này. Cái này có thể so sánh dùng tâm chi hỏa luyện đan muốn khó hơn nhiều. Không hổ là Viêm Hoàng Đan Minh Minh Chủ. Chiêu này đan quyết thật là đáng sợ. Ta và Minh Chủ kém quá xa. Đây mới thật sự là luyện đan đại sư. Một cái nho nhỏ hoàng khẩu tiểu nhi cũng dám chất vấn Khưu Minh Chủ thật luyện đan. Đơn giản không biết tự lượng sức mình. Đối với, đợi chút nữa xem tiểu tử này còn có hay không khuôn mặt đợi ở chỗ này. Chờ hắn quỳ gối Viêm Hoàng Đan Minh. Ta muốn hung hăng nhục nhã hắn. Người chung quanh nhao nhao mở miệng chào phúng. Ánh mắt khinh thường nhìn xem Tô Lạc. Hoàng Định An ánh mắt tràn ngập diễu cợt nhìn xem Tô Lạc. Lạnh rên một tiếng nói. Hoàng khẩu tiểu nhi, ngươi liền chờ chết đi. Nếu là dựa theo phương pháp của ngươi, luyện chế không ra tám thành đan lời nói. Ta nhất định tự mình đánh gãy chân của ngươi. Ngươi có thể ngậm miệng sao? Tô Lạc nhìn lướt qua Hoàng Định An. Ngươi, Hoàng Định An muốn rách cả mí mắt. Sắc mặt tái xanh vô cùng, nặng nề lạnh rên một tiếng. Trong lòng thề, hắn nhất định phải làm cho Tô Lạc chịu đến trên thế giới này thống khổ nhất dày vò. Hứa Tư Dĩnh ở bên cạnh gấp xoay quanh. Nàng mặc dù không hiểu luyện đan, nhưng là từ Khâu Thanh Vân thủ pháp và người chung quanh phản ứng, nàng liền biết Khâu Thanh Vân luyện đan thuật cao siêu đến mức nào. Tô Lạc hơi chỉ điểm một phen. Thật sự có thể đề thăng đan dược phẩm chất sao? Nếu là thất bại, Tô Lạc chỉ sợ ở trở thành toàn bộ Viêm Hoàng chê cười. Tô Lạc, người thật sự có chắc chắn sao? Hứa Tư Dĩnh mang theo một vẻ khẩn trương. Khâu Thanh Vân luyện đan thuật mang cho nàng rung động thật sự là quá lớn. Tô Lạc nhẹ nhàng nhéo nhéo Hứa Tư Dĩnh tay ngọc, tự tin nói. Yên tâm, ta có nắm chắc, chỉ là hỏa luyện chi thuật. Đây chẳng qua là luyện đan sư cơ bản nhất cần nắm giữ năng lực thôi. Chỉ cần hắn dựa theo ta nói làm, không cho ta đùa nghịch thủ đoạn lời nói. Tất nhiên sẽ đan thành bát phẩm, thậm chí đan thành cửu phẩm. Ân, ta tin tưởng ngươi. Hứa Tư Dĩnh nặng nề gật đầu. Tô Lạc cười cười, không có ở nói cái gì. Trên thực tế, hắn vốn là không muốn nhúng tay Viêm Hoàng Đan Minh chuyện này, đáng tiếc Hoàng Định An cùng người của Cao gia. Hùng hổ dọa người, vậy hắn liền dứt khoát chơi một đợt lớn. Hắn cứu Kỳ Phi Yên, chính là hy vọng lợi dụng đan dược, khai hỏa danh khí, đổi lấy nhiều tư nguyên hơn. Nguyên bản hắn vẫn suy xét như thế nào đem phòng đấu giá. Làm lần đầu đã thành công. Không nghĩ tới Khâu Mây Xanh chủ động đưa tới cửa, lợi dụng Khâu Thanh Vân tên tuổi, đủ để cho hắn chuẩn bị phòng đấu giá làm lần đầu đã thành công. Chớ đừng nói chi là Viêm Hoàng Đan Minh thế nhưng là bồi dưỡng không ít dược liệu. Về sau hắn muốn luyện chế đan dược gì, từ Viêm Hoàng Đan Minh cầm là được rồi. Ai có thể nghĩ đến, tại Tô Lạc cùng Khâu Mây Xanh đánh cuộc thời điểm, hắn ở trong lòng cũng đã đem Viêm Hoàng Đan Minh đã biến thành mình hậu hoa viên. Muốn dược liệu, tùy thời tới bắt là được rồi. Cách chương.